Ký ức người lính. Cọp rừng Lào. Tác giả Hoài Nguyên. Giọng đọc Hải Yến. Trong cuộc đời người lính tình nguyện ở Lào có biết bao nhiêu sự hy sinh. Hy sinh trong chiến đấu, do bệnh tật, tai nạn cây đổ, đá lăn, suối sâu, lũ lớn. Còn có cả những cái chết thương tâm vì cọp dữ trong lúc làm nhiệm vụ. Câu chuyện dưới đây như một niềm tưởng nhớ về sự hy sinh thầm lặng của một thế hệ những người lính làm nhiệm vụ đặc biệt giúp đỡ cách mạng Lào trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp vô cùng gian khổ. Tổ quốc, nhân dân, các thế hệ nối tiếp đời đời ghi nhớ công lao xương máu của họ cho hai dân tộc Việt Lào. Ở Hạ Lào, nơi có nhiều cọp và cọp dữ nhất là vùng Tây sông Sê Công. Ở đây có biết bao nhiêu chuyện cọp khá rùng rợn để lại trong tâm trí mọi người. Ban đêm, cọp lẻn vào rình dưới gầm sàn, cả nhà đang còn túm tụm quanh bếp lửa chuyện trò vui vẻ sau một ngày lao động, bỗng nghe rào một cái, mọi người ngã lăn ra, một bóng đen to như con bò mộng vụt qua, củi lửa bay tung tóe tối om, rồi tiếng kêu la thảm thiết vang lên, mất rồi, mẹ ơi! Chỉ còn một vệt máu tươi vương trên sàn. Cọp hung dữ như vậy nên nhân dân đi dãy thường rủ nhau đi, đợi nhau về cho đông người, phụ nữ trẻ con đi giữa, đàn ông thanh niên trai tráng đi đầu và cuối, hộ tống bảo vệ. Nhưng cọp rất tinh khôn, chúng hoạt động không theo quy luật nào. Có đoàn người đi nương về qua một đám dãy vừa đốt trống hoang, khói cỏ cây cháy vẫn còn tỏa ra nồng nặc. Một con cọp đen đã đến nằm lẫn trong đám cây cháy đen sau một tảng đá. Mọi người đi đến đám dãy trống có phần chủ quan. Lũ chó thì bị mùi khói làm mất phương hướng. Con cọp chờ đúng tầm phóng ra, thoát một cái đã vồ được một người đi giữa đoàn. Nhưng không phải lúc nào cọp cũng đạt được mục đích. Một hôm, có hai vợ chồng nhà nọ đi nương. Người vợ đi trước, lưng mang gùi, tay cầm cọc thuốc. Ống điếu của người A Lắc to và dài. Người chồng cởi trần đóng khố tay cầm dựa. Hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện. Bỗng một con cọp nhảy ra vồ lấy người chồng. Theo phản xạ tự nhiên, dù vô cùng hoảng hốt, chị vợ vẫn kịp dùng cái cọc thuốc đang còn đỏ lửa phang vào đầu con cọp. Bị bất ngờ, con cọp thả người chồng xuống, dùng chân đè lên. Còn hai chân trước thì chống đỡ cái ống điếu của người vợ. Không hiểu dũng khí và sức lực từ đâu đã giúp chị phang liên tục cái ống điếu vào đầu con cọp. Đau quá, chúa Sơn Lâm đành chịu thua, nó buông mồi gầm lên một tiếng rồi bỏ chạy. Chị vợ lúc này cũng khiếp quá nên ngất xỉu. Dân bản nghe tiếng cọp gầm, mang giáo mác chạy ra, đưa cả hai vợ chồng về chạy chữa. Chuyện chống cọp thậm chí phải đưa vào thành một trong những nhiệm vụ công tác của quân tình nguyện ở huyện Sê Công, vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ dân. Giặc Pháp và cọp dữ, hai loài thú dữ, hai kẻ thù đều nguy hiểm và tàn ác. Chúng tôi đã gom lại bao nhiêu chuyện cọp tấn công trong vùng để rút ra quy luật và cách đề phòng. Dân còn cho biết, có con cọp quen ăn thịt người to như con bò mộng, chỉ có ba chân. Dấu bàn chân để lại của nó to bằng bàn tay người lớn xòe ra. Nó thường di chuyển từ vùng Sê Công đến La Ve. Đi đến đâu là gieo tai họa đến đó. Không chỉ bắt người, nó còn vồ cả một con trâu to kéo đi. Chuyện cọp thật kinh khủng, nhưng nói mãi cũng thành chuyện tiếu lâm để vui đùa nhau. Chống cọp rất khó bởi nó không ở một vùng nhất định, hoạt động không theo một quy luật, một cách thức nào. Khi đơn vị tôi đến, dân các bản Tui Rong, Pa O, Sa Tin mừng lắm. Buổi tối, ông trưởng bản đến gặp. Ngày mai dân bản hết gạo ăn rồi, xin bộ đội đi cùng dân giúp dân chuyển thóc từ ngoài rừng về. Nghe nói con cọp ba chân ở Sa Tin đã về đây, có bộ đội đi cùng, chúng tôi không sợ. Kho lúa của dân vùng này thường tập trung thành từng cụm trong rừng theo khu nương rẫy, cách xa bản có khi một vài giờ đi bộ. Bây giờ có bộ đội tình nguyện Việt Nam hộ tống giúp chuyển lúa về, dân bản yên tâm, vui vẻ lắm. Một buổi sáng, mặt trời vừa lên khỏi ngọn cây, mấy gia đình làm cỏ nương ngay cạnh bản. Chúng tôi đi hỏi thăm các gia đình nhưng vẫn mang theo súng. Bỗng nghe tiếng tiểu đội trưởng Ngọc thét lớn, cọp! Tiếp theo là tiếng tiểu liên sen nổ một loạt. Anh em cầm súng chạy vội về phía có tiếng súng, vừa chạy vừa lên đạn doàn doạt. Vẫn kịp thoáng thấy bóng một con cọp vằn đen rất to lao về phía rừng già. Đến nơi, đôi vợ chồng đang làm cỏ nương, mặt còn xanh tái, nói không ra hơi, lắp bắp kể lại. Chúng tôi mải làm không để ý, đến khi ngẩng lên thì trời ơi, một con cọp to đã đứng bên kia hàng rào nương từ lúc nào. Vợ tôi khiếp đảm khuỵu xuống, còn tôi sợ quá đứng ngây ra như gỗ, tay chân cứng hết cả lại. May làm sao có bộ đội nhìn thấy và nổ súng khiến nó bỏ chạy. Xà thú, nếu ở ngoài rừng không có ai thì chắc chết mất. Lạy Phật. Thế rồi chuyện xảy đến không chỉ là dân nữa mà ngay trong đơn vị tôi. Đến nay, mỗi lần nghĩ đến tôi vẫn còn đau xót như vừa hôm qua vậy. Đêm hôm ấy, trời rất lạnh. Cái lạnh càng về khuya càng tê tái. Tôi chờ mình thức dậy, nhìn xuống dưới sàn vẫn thấy Thông đang gác. Anh là chiến sĩ Nam Tiến, quê Thái Bình, người tầm thước, khỏe mạnh và dũng cảm. Hàng ngày, Thông không bao giờ từ chối công việc, dù nặng nhọc vất vả đến đâu. Tôi xuống sàn. Trời lạnh quá, dưới này xa bếp lửa, lạnh lắm hả? Rét lắm anh ạ, đêm im ắng thế này, nhưng sáng ra quanh nhà đầy dấu chân cọp, không thể coi thường bọn này được. Ai thay gác cho cậu? Lẽ ra đến phiên anh Phán rồi, nhưng hôm qua anh ấy giã gạo cả ngày chắc cũng mệt. Thôi, đằng nào em cũng thức, để em gác thêm phiên cho anh ấy ngủ cũng được. Trời sắp sáng rồi, anh đi ngủ đi. Tôi lên nằm mà không sao ngủ được, cứ nghĩ vẩn vơ về Thông. Mồ côi cha mẹ từ bé, ở với người chú, cách mạng đến, đi bộ đội, Nam Tiến. Chiến đấu liên tục từ cực Nam Trung Bộ đến khu 5 rồi sang Lào. Thiếp đi một lúc thì gà bắt đầu gáy. Vài gia đình đã đỏ lửa chuẩn bị cơm nước đi dẫy. Màn sương mù dày đặc, trắng đục vẫn còn phủ kín bản làng, cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Bỗng nghe soạt một cái, tiếng rơi của khẩu súng, rồi tiếng thất thanh, cọp bắt người rồi. Mọi người náo loạn nhảy xuống sàn, tiếng kéo khóa nòng lên đạn, tiếng chân chạy huỳnh huỵch, vài loạt đạn vang lên từ phía con suối đầu bản. Một lúc sau, từ trong sương hiện ra bóng của tiểu đội trưởng Hiền, tay xách cây Thompson, quần ống cao ống thấp, hồn hển phả khói ra từ miệng. Báo cáo, cọp bắt mất Thông rồi. Lòng tôi thắt lại, vừa mới đây thôi, Thông còn thủ thỉ với tôi rằng anh đã có người yêu ở Quảng Ngãi, chờ kháng chiến thành công họ sẽ... Nước mắt tôi trào ra. Chia nhau lùng sục, súng lăm lăm trên tay, chúng tôi tìm thấy xác Thông bên bờ suối, thân hình đẫm máu dính đầy lông cọp. Trên đỉnh đầu, bốn lỗ thủng vết vuốt cọp. Cằm anh bị xé rách đến tận mang tai. Tiếng bà Mí nức nở. Thông ơi, mấy hôm qua con còn đến lợp nhà cho mẹ, giã gạo với em con. Mà hôm nay con đã ra đi. Khổ quá con ơi. Càn Tía, cô gái có đôi mắt sáng và nụ cười thật xinh, từng cười với anh. Độc lập rồi, mày về đây ở với tao nhé. Tao thương mày, tao thương mày. Giờ gục mặt vào vai bạn, nấc nghẹn. Anh Thanh Hòe, ủy viên quân sự miền Đông, thì ôm mặt không nói nên lời. Hôm ấy, bản tui dông có tang, người ta cắm lá ngoài cổng bản, cấm người lạ vào làng. đến tối, chúng tôi đặt xác thông bên gốc me, bố trí phục sẵn, đợi cọp tiếc mồi quay lại. Phán, người bạn mà thông gác thay đêm qua, xin giữ khẩu trung liên bờ ren để trả thù cho thông. Đêm đó con cọp về thật, nó quẩn quanh phía ngoài rừng, gầm gừ, kêu bép bép, nhưng đánh hơi được nên không đến gần. Sáng hôm sau, chúng tôi và dân bản chôn cất thông trên một gò đất gần bản, lấy đá hộc xếp thành ngôi mộ chắc chắn, vừa tránh nước xói mòn, vừa chống cọp đào bới. Một cây gỗ to làm bia cắm trên mộ anh, ghi lại tên tuổi, ngày tháng hy sinh của thông. Đó là ngày 30 tháng 6 năm 1952. Chuyện cọp chưa dừng lại. Năm 1953, đại đội 6 về bản Tà Tum làm dãy. Theo dân vùng này, khi dãy có người đã bị cọp bắt thì bỏ dãy ấy đi không làm nữa. Tiếc cái dãy đã phát chỉa xong xuôi, đất tốt dãy rộng, lúa đang nhú mầm non mơn mởn. Chỉ huy đơn vị quyết định chăm sóc tiếp. Hôm đó, thông báo có thư từ bên nước chuyển sang. Những dịp này là một ngày vui nhất đối với những người lính xa nhà, xa tổ quốc như chúng tôi. Đang làm cỏ lúa mà mắt ai cũng chốc chốc lại dõi về con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn về bản. Cuối cùng, từ đằng xa, chúng tôi đã nhìn thấy hai người đang đi như chạy về phía dãy của chúng tôi. Rồi dần dần nhìn rõ, đấy là Thái và Tường. Họ giơ tay vẫy vẫy như báo tin vui, mọi người xúm lại hỏi thăm tíu tít. Thái vừa thở, vừa cười, vừa trả lời những câu hỏi tới tấp, tiện miệng báo luôn tin Tường chuyến này có thư của người yêu, xin phép đơn vị cho về cưới. Ai đó hỏi, giữa thằng Tường mô rồi. Thái quay lại ngỡ ngàng, hắn đi ngay sau tôi, tới gần đây mới nói rẽ vô cạnh đường đi vệ sinh mà. Linh tính như mách bảo, có điều gì chẳng lành, mọi người vội chụp vũ khí ùa ra. Chỉ cách nơi làm chưa đầy 100 mét, có vùng cỏ tranh nhầu nát, khẩu súng trường đứt dây, lẫn trong đám cỏ. Bộ quần áo vải sita rách nát, đẫm máu, không thấy Tường đâu cả. Tỏa ra tìm kiếm hồi lâu, mới thấy thi thể anh không còn nguyên vẹn. Một cái chết đau đớn nữa lại đến với chúng tôi. Không ai có thể quên Tường, anh vốn là cán bộ xã vùng Quế Sơn, Quảng Nam, làm quản lý kiêm văn thư đại đội. Tính tình hiền lành ít nói, là quản lý, nhưng trận đánh nào anh cũng vác súng tham gia cùng anh em, làm đủ các công việc cực nhọc của một người lính chiến. Lá thư người vợ sắp cưới trong túi ngực còn hơi ấm, mà anh đã thành người thiên cổ, đau đớn thay. Trong cuốn sổ liệt sĩ của đại đội thêm những dòng đẫm nước mắt. Ngày mùng 5 tháng 5, 1953, đồng chí Nguyễn Văn Tường, quê Quế Sơn, Quảng Nam, đã hy sinh tại bản Tà Tum, huyện Sê Công, khu Hạ Lào, trong khi làm nhiệm vụ. Một sự hy sinh thầm lặng. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.